Quốc vương vạn tuế, chương 290 tuyệt đối không thể trêu chọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quyền ý tinh thần lạc ấn hư không, đây là thủ đoạn chỉ nguyệt cấp cường giả mới có thể đạt tới, chẳng lẽ thực lực hương ba vương đã đạt tới trình độ nguyệt cấp cường giả. Phán đoán này khiến nhiều người tim đập loạn, miệng đắng lưỡi khô, mắt trợn tròn ra. Không thể tin nổi, bởi nếu chuyện này là sự thật thì sẽ sinh ra ảnh hưởng không thể lường được với thế cục trước mắt của đế quốc. Text được lấy tại truyện phao. VN, đối với đế quốc bậc một như Zenith, nguyệt cấp cường giả quả thực chính là vũ khí tồn tại cấp chiến lược, nhiều thêm một người đồng nghĩa quốc lực bạo tăng, mà một nguyệt cấp cường giả không đến 19 tuổi lại càng khiến người rung động, bởi ai dám nói một cường giả vô cùng tiềm lực như vậy tương lai không có cơ hội đạt trình độ tuyệt thế cao thủ nhật cấp. Nếu hương ba vương thật sự có ngày đó, đừng nói là đế quốc Zenith mà hơn trăm đế quốc cấp 6 trở xuống quanh Zenith cũng phải theo sắc mặt hương ba vương mà hành động. Thần chi kỵ sĩ yên lặng đứng trước vết chém tại cửa hương ba đại doanh thật lâu, lại bắt đầu trầm tư. Hắn yên lặng nhắm hai mắt lại, như đang lẳng lặng cảm thụ điều gì đó. Dần dần, một cỗ đấu khí quang diễm cỗ màu đỏ như máu chậm rãi tràn lan từ thân thể hắn ra, càng ngày càng đậm, giống như một ngọn lửa không ngừng thiêu đốt, thẳng tới khi nó phóng lên cao tới 100 mét, giống như một cây trụ khổng lồ chụp lấy thần chi kỵ sĩ. Mà nương theo cây trụ đấu khí quang diễm kia, một cỗ khí tức bàng bạc mênh mông khủng bố bắt đầu giống như sóng chiều tràn ra bốn phía. Thần chi kỵ sĩ đem đấu khí của mình vận chuyển tới đỉnh phong, không ngờ là mơ hồ đột phá lục tinh cấp đạt tới thất tinh tiêu chuẩn. Cũng lúc này, thần chi kỵ sĩ xuất thủ, oanh, hắn gặp người đấm một quyền, thiên địa phảng phất như cũng bị xé rách, đấu khí đỏ như mắt hóa thành cột sáng huyết sắc hung hăng đánh vào trên mặt đất. Mặt đất ầm ầm nứt thành khe hư mạng nhện, cuối cùng theo thế hung hăng va đập với kiếm khí màu ngọc lưu ly trong vết chém. Rầm rầm rầm rầm, từng tiếng nổ kinh thiên động địa làm rung chuyển cả mặt đất vang lên. Chỉ thấy từng đạo kiếm khí cùng đấu khí màu đỏ vặn vẹo cùng một chỗ, không ngừng xé rách cắn nuốt lẫn nhau. Cuối cùng, kiếm khí ngọc lưu ly đáng sợ kia biến mất. Mà đấu khí quang diễm không ngừng tràn lan trên mặt đất cũng chậm rãi tán đi. Hết thảy đều kết thúc. Ranh giới chết người mà hương ba vương tạo ra rốt cục bị một quyền của thần chi kỵ sĩ phá giải. Thần chi kỵ sĩ chậm rãi đứng lên rồi từ từ giơ cao tay phải. Phía sau hơn 300 kỵ binh kỵ sĩ điện cũng nhảy lên lưng ngựa lộ sát khí, nhắm thẳng đại doanh hương ba vẻ sẵn sàng xông tới. Thế nhưng, thần chi kỵ sĩ giơ tay lên cuối cùng không có phất xuống, mà lại hướng về sau xua xua. Đám kỵ binh nhất thời đều ngây dại, cái thủ thế này, không phải tín hiệu xung phong, mà là lui lại. Lập tức lui lại, cả đám đang tưởng có thể xông lên rửa nhục cho đồng bạn, thấy một màn này đều thoáng ngây người, sau đó mới có phản ứng, hơn 300 gã một bộ không tình nguyện quất ngựa chuyển hướng, một trận ngựa hí vó rền, cả đám như cơn nước lũ màu đen thoáng cái đã biến mất khỏi doanh khu 20 dặm. Mà đám người các nước khác thì càng thêm hồ nghi mục đích của thần chi kỵ sĩ khi hành động như vậy. Chẳng lẽ hắn thấy tự mình có thể đánh ngã toàn bộ người hương ba? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hay là hắn quyết định thỏa hiệp cùng nhất quyền hoành thiên hương ba vương? Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, chỉ thấy thần chi kỵ sĩ bước qua vết chém đã bị phá hủy, bước vào trong hương ba đại doanh, tầm mắt đảo qua mặt đám Lampard, Torres rồi dừng lại lâu nhất trên Oleger, giống như muốn nhớ thật kỹ hắn, sau đó mới cho mày hướng về kỵ binh kỵ sĩ điện bị treo trên cọc gỗ tra tấn tới bất tỉnh. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, thần chi kỵ sĩ phất tay, hơn 40 đạo huyết sắc kình khí bắn ra, chặt đứt dây thừng trên người đám kỵ binh. Đại nhân xin làm chủ cho chúng ta. Chấm, nhìn thấy đệ nhất tài quyết kỵ sĩ thần chi kỵ sĩ. Đã đến, đám kỵ binh cả người không một tấc lành lặn như trẻ nhỏ tìm thấy cha mẹ, một đám quỳ trên đất. Kể tội, người hương ba, mong chờ đệ nhất tài quyết kỵ sĩ đại nhân vì bọn hắn báo thù rửa hận. Đều trở về đi, thần chi kỵ sĩ nhíu nhíu mày, thản nhiên nói. Hả, đại nhân, hương ba vương căn bản không để kỵ sĩ điện vào mắt bọn chúng. Gã kỵ sĩ thủ lĩnh bị đánh thảm như chó chết vội vàng nói. Thần chi kỵ sĩ nhíu mày đảo mắt qua mặt gã thủ lĩnh một cái cắt đứt lời. Trong nháy mắt gã kỵ sĩ thủ lĩnh một câu cũng không dám tiếp, được hai kỵ binh thương thế nhẹ hơn đỡ lấy, quay đầu lại oán độc nhìn qua đám giám mục quan Oleger, không có cam lòng rời đi. Mà đám Lampard hiển nhiên đã được quốc vương bệ hạ phân phó, cả quá trình không nói được một lời, mặc cho hơn 40 gã đi khỏi. Thần chi kỵ sĩ đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm quốc vương đại trướng phía xa cuối cùng cũng không nói câu nào, xoay người định ly khai. Đại nhân, chờ một chút, Lampard đột nhiên mở miệng nói. chuyện gì? Thần chi kỵ sĩ xoay người, một cỗ khí thế làm cho người ta sợ hãi theo trên người hắn bộc phát ra, phảng phất như một con cự thú đang nhắm tới con mồi, tàn khốc nhìn Lampard cười lạnh nói. Sao, chẳng lẽ Hương Ba Vương muốn bắt nốt cả bổn tọa trói lại rồi tra tấn một thề? Một câu này, nhất thời bại lộ tâm cảnh của hắn. Hiển nhiên là đối với người Hương Ba bất mãn đến cực điểm, nhưng do một ít nguyên nhân cố ý chế trụ lửa giận của mình. Đại nhân hiểu lầm, Lampard thần sắc tự nhiên tiến lên vài bước nói. Alexander bệ hạ có một ít đồ vật muốn ta chuyển giao cho đại nhân. Nói xong, hắn vung tay lên, Drogba thần tình nghiêm túc bưng một chiếc khay tới, dưới ánh mặt trời, trên kho có một miếng thủy tinh sáu cạnh đang tỏa ánh sáng lấp lánh, xinh đẹp dị thường. Thần chi kỵ sĩ nhíu mày. Hắn biết loại thủy tinh này tên là đế duy thủy tinh, là một loại bảo thạch có năng lực ma pháp kỳ lạ thông qua một ít thủ đoạn ma pháp đặc thù, có thể ghi lại hình ảnh chuyện đã xảy. Cũng vì khả năng đó mà loại thủy tinh này được dùng để ghi lại bản khai ngăn ngừa phạm nhân chối tội. Hắn thật không ngờ, một nước phụ thuộc cấp 6 nho nhỏ cũng có thủy tinh ma pháp hiếm thấy như vậy. Còn nội dung ghi trong khối thủy tinh này hắn cũng đã đoán được. Vẫy tay một cái, bèo một tiếng, khối thủy tinh bay khỏi khay rơi vào tay thần chi kỵ sĩ. Đúng lúc này, Pierce cũng cười hì hì xách tới một túi đồ đặt trước mặt thần chi kỵ sĩ, chính là số tài vật mà lúc nãy đám kỵ binh dùng để vu vạ cho Hương Ba Thành. Pierce cao giọng nói, đây là vật chứng, là mấy vị đại nhân vật kỵ sĩ điện lúc nãy lưu lại, Alexander bệ hạ lệnh cho ta đem chúng giao cho đại nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần chi kỵ sĩ biến sắc rất nhanh khôi phục chấn định, nhẹ nhàng vung tay lên, một đạo bạch quang ở ngón giữa hiện lên, thu tất cả vào chữ vật giới chỉ, sau đó lần nữa nhìn quốc vương đại trướng phía xa cuối cùng xoay người hóa thành một đạo lưu quang bay mất. Thấy thần chi kỵ sĩ rời đi, đám Lampard cũng lén lút thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vị đế quốc kỵ sĩ điện xếp hàng thứ nhất trong thập đại tài quyết kỵ sĩ này đích xác đã gây cho bọn hắn một áp lực rất lớn, là loại uy áp do thực lực tuyệt đối tạo thành. Lampard lúc này đã ngũ tinh trung giai còn tốt một chút chứ hai gã đầu gỗ Drogba cùng biết thực lực còn thấp từ nãy tới giờ luôn phải gồng mình đứng thẳng, mãi tới khi thần chi kỵ sĩ hóa thành lưu quang biến mất lập tức liền vịn vào mấy cái cọc gỗ treo tù binh mà thở gấp. Tất cả giải tán đi quay lại vị trí, bắt đầu luyện tập. Peter trách quyền lợi chỉ sau quốc vương bệ hạ trong đoàn viễn chinh phất phất tay, đội thành quản cùng thánh đấu sĩ lập tức tản ra, không khí khẩn trương đè nén tiêu tán, Hương Ba đại doanh một lần nữa trở lại như ban đầu. Xa xa mấy nước phụ thuộc vẫn âm thầm quan sát đến màn này, tất cả đều không hiểu ra sao. Ai cũng thật không ngờ kỵ binh kỵ sĩ điện hùng hổ mà đến cuối cùng rơi vào kết cục này, hai đại tội danh. Thông đồng thích khác, và, phản quốc, chẳng những không chụp nổi nên đầu người Hương Ba, ngược lại bị người Hương Ba đem hơn 40 kỵ binh đánh cho thảm như chó chết, đến cả đệ nhất tài quyết kỵ sĩ tới nơi cũng chỉ câm lặng xoay người. Chuyện huyền ảo trong này quá mơ hồ, người ngoài xem thế nào cũng không hiểu hết. Nhưng có điều thực lực mà Hương Ba Vương bày ra đã khiến hắn và Hương Ba Quốc ở trong lòng rất nhiều người trở thành đối tượng không thể trêu chọc. Cách chương.